Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, nhỏ hẹp không gian, cứng rắn sàn nhà, Khúc Vân mở mắt, cả người lạc đến sinh đau, cứ việc bị tễ. Nàng vẫn là trước bò dậy nhìn quanh bốn phía, tìm được rồi chân huy tế, ân, tư chi kiện toàn. Xem ra La Mác hệ thống đối người chơi trị liệu phục vụ ít nhất vẫn là đáng tin cậy, thực hiển nhiên. Lần này trò chơi như trên một ván giống nhau, mọi người đều bị nhét ở cùng nhau, cái gọi là mọi người. Trừ bỏ Khúc Vân đoàn người Nhậm Miên Xương, Trần Huy Tế, Trác Duy Toàn bốn người, còn bao hàm chín tân gương mặt, những người này trong đó một bộ phận hoảng sợ mê mang. Hiển nhiên là trò chơi tân nhân. Mặt khác một ít tác bao gồm đơn từ dáng người liếc mắt một cái nhìn lại liền rõ ràng không có khả năng là tân nhân ra hỏa, trừ phi tỷ lệ trùng hợp đến vừa vặn đem thế giới kiện Mỹ tiên sinh tại đây cục thu vào đến Miss Ha. Giới chung, nếu những người này đều là người chơi, như vậy dựa theo Miss Ha theo như lời tin tức, chính mình giới nội tổng cộng chỉ có 3 cái đoàn đội. Nhân số nhiều nhất thao lược đoàn chỉ có 10 người tới suy xét. Trận này trò chơi cũng không quá khả năng có nhiều hơn tham gia giả, như vậy xem ra khẳng định sẽ không giống thượng một hồi giống nhau đem người chơi phân lẫn nhau không tiếp xúc hai đội. Cho nên bổn chàng trò chơi rất có thể là hợp tác loại hình. Nghĩ như vậy, Khúc Vân không cầm bĩu môi, cái gọi là tác, là bởi vì địa phương quỷ quái này thật sự thực hẹp hòi. 14 người người tễ người như cá mòi đóng hộp giống nhau bị trang ở thùng xe chung. Phân hai bài đối mặt mà ngồi, xem bầy biện nghe thanh âm. Rất giống là một cái bọc giáp vận binh xe bên trong. Quả thật, lẫn nhau trên người ăn mặc áo ngụy trang cũng xác minh này một giả thiết nhìn không tới bên ngoài. Nhưng là có thể cảm giác ra xe khai thật sự mau. Quá công thực mãnh, như là ở đi cái gì vội vàng mục đích trên đường, đại khái chính là mở ra đến tỉnh lại nháy mắt sai. Giờ, làm Khúc Vân từ chỗ ngồi ngã ở trên mặt đất thú vị chính là. Thoáng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tễ ở trong xe 14 cá nhân, trên người huân chương cùng chống đạn ngực biên giác đồ trang từng người thành 3 loại bất đồng. Nhan sắc, bạch, lam cùng hồng, thật giống như là tam chi bất đồng biên chế chiến đấu tiểu đội liên hợp chấp hành. Nhiệm vụ, Khúc Vân cùng mấy cái người quen tất cả đều là màu trắng. Rõ ràng tân nhân dạng 4 người đều là màu đỏ, mà cái kia cơ bắp dường như hộ ngu lữ đệ giống nhau. Gia Hòa, đẩy mắt kính vẻ mặt nhẹ nhàng học sinh trung học, một cái rõ ràng cũng là cường hóa cơ bắp. Lại như cũ bị to mọng mỡ che giấu tên lùn mập. Một cái tóc nhuộm thành màu hồng nhạt thổi kẹo cao su choai choai thiếu nữ 4 người tắc ăn mặc lam. Chàng, có ý tư chính là, còn có một người tuổi trẻ trung phân đầu nam tử cũng ăn mặc màu lam, nhưng mà trên người hắn lại. Không thấy còn lại người chơi lâu năm vững vàng bộ dáng. Hay thế chính là khắp nơi loạn ngọ ánh mắt, liều mạng che giấu chính mình khẩn trương ít nhất thoạt nhìn. Hắn cũng không nhận thức mặt khác 4 cái cùng đội, người chơi, quả nhiên. Trước hết mở miệng đúng là cái này trung phân nam. Xin hỏi, các người biết đây là có chuyện gì sao? Hắn thoạt nhìn cũng chú ý tới áo chống đạn nhan sắc. Đối với cùng sắc hệ thoạt nhìn nhất đáng tin cậy kiện Mỹ tiên sinh hỏi. Tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh. Nhưng là có kinh nghiệm người vừa nghe là có thể nhận thấy được bên trong ẩn chứa vô pháp tự chế. Run nhẹ nhẹ, theo trung phân nam hỏi chuyện, còn lại mấy cái màu đỏ đồ trang mê màu tân nhân cũng đều đem ánh mắt đầu hướng kiện Mỹ tiên sinh. Nhưng mà nhân gia đang cùng đội phấn hồng thiếu nữ câu được câu không mà nhỏ giọng nói chuyện. Với nhau, căn bản là không để ý tới còn lại người, hồng đội trung. Một cái 40-50 tuổi đại thẩm một chút liền nóng này. Chỉ vào kiện Mỹ tiên sinh liền bắt mắng. Ta nói ngươi lỗ tai điếc a, hỏi ngươi đâu, xem thường người a. Kiện Mỹ tiên sinh khẽ nhíu mày. Một cái tàn nhận ánh mắt chừng mắt nhìn lại đây. Nói thật kiện Mỹ tiên sinh rõ ràng không có mang lên nhiều ít tức giận. nhưng là bó sát người áo thun mấy dục bạo liệt hình dáng vẫn là làm cơ hồ sở hữu tân nhân đều trong. Lúc lờ đãng đánh cái dùng mình, kia người đàn bà đanh đá đại thẩm lập tức liền thành thật. Ngay sau đó đó là một cổ xấu hổ và giận dữ dâng lên. Đối chính mình thất thố giận để bụng đau. Chừng mắt phén tay áo liền phải xông lên đi động thủ, một bên mấy cái tân nhân sợ hãi. Chạy nhanh đi kéo, một đôi thoạt nhìn so bốn trong mắt học sinh lớn hơn không được bao nhiêu xong. Bào thai một tả một hữu giá trụ đại thẩm. Nhìn như không mấy cân thịt hai cái choai choai tiểu tử. Lại là cực kỳ có lực kia đại thẩm liều mạng mà tránh vài cái cũng chưa tránh thoát. Khó thở dưới lại tưởng tấu này hai huynh đệ, lại bị gắt gao đè lại không thể nhúc nhích cuối cùng vẫn là bị hai huynh đệ tễ ở sau người nữ sinh. Viên vỗ nhẹ hai người ý bảo buông tay, nàng đối đại thẩm nói, vị này tỉ tỉ, người trước bình tĩnh một chút. Mọi người đều không biết hiện tại là chuyện như thế nào. Người sốt ruột ta lý giải, nhưng là xem hắn cao lớn thô kệch, thật động khởi tay tới. Chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi, nàng lại ngẩng đầu đối với mắt lạnh nhìn qua kiện mỹ tiên. Sinh, vị này đại ca cũng đừng để ý, ta tin tưởng ngươi không phải người xấu, chỉ là không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện, cô nương này còn rất có ý tứ. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Trước mắt bao người, chẳng sợ kia người đàn bà đanh đá lại có khí, chẳng sợ lấy kiện mỹ tiên sinh thật không phải người tốt, cũng đều không hảo lại chí khí, đương nhiên, kia kiện mỹ tiên sinh khẳng định không phải cái gì người tốt. Làm mác trong trò chơi, người tốt đã sớm đã chết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trung niên bác gái nhưng thật ra không chuẩn bị động thủ. Nhưng vẫn là hầm hừ nói, nữ sinh viên liền tiếp theo an ủi. Nơi này nhiều người như vậy, bình tĩnh, dễ nói chuyện khẳng định là có. Không ngại hỏi một chút đại gia ý kiến đi. Nói nàng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Khúc Vân trên người, đương nhiên, chỉ là đơn giản vừa thấy. Tiến thôi có độ không có lại hỏi nhiều, ý tứ cũng đã truyền tới. Khúc Vân khẽ vuốt mắt cá chân, có ý tứ. Không chỉ có quy tắc không biết, lần này Miss Ha liền trò chơi loại hình đều không thể báo cho, bất quá nếu chính mình phỏng đoán là đoàn đội hợp tác trò chơi. Khúc Vân cảm thấy chính mình cũng không có lại che giấu tất yếu, nàng biết nàng đối mặt chính là một cái trải qua lâu dài hợp tác lão đoàn đội, mà chính mình bản thân nơi đoàn đội, tạm thời còn xem như lão binh đoàn đi. Trừ bỏ hai cái tân nhân cũng chỉ dư lại một cái chở ở sau lưng thọc dao nhỏ chắc duy toàn ân. Thứ này cư nhiên cũng tồn tại ra tới a. Xem ra người chơi lâu năm một cái cũng không thể coi khinh đâu, cùng nhiều người như vậy cùng trò. Chơi khi, có kinh nghiệm người thường thường thích lựa chọn tránh ở sau lưng quan sát còn lại người xa lạ. Phản ứng, nhưng mà đối Khúc Vân tới nói. Biên bày mưu tính kế tạo hình tượng biên chú ý mỗi người cử chi. Mới là nàng thích tính khiêu chiến chơi pháp, che giấu chỉ có đối mặt lẫn nhau gian tồn tại cạnh. Tranh nguy hiểm khi mới có tất yếu. Che giấu chính mình, liền cung cấp với từ bỏ quyền chủ động trước tay. Rốt cuộc hai người cái nào càng có giá trị, liền yêu cầu căn cứ cụ thể tình huống phân tích cùng đại đa số thích giả heo ăn thịt hổ người chơi. Lâu năm bất đồng, đối với hiện tại loại tình huống này, Khúc Vân cho rằng nhảy ra cũng không minh chân tướng tân nhân nơi đó tranh đoạt quyền lên tiếng mới. Là có lợi lựa chọn, này cố nhiên có nàng nguyên tự mù quáng tự tin không câu nệ tiểu tiết làm cho làm việc phong cách. Nguyên nhân, nhưng kỳ thật cũng có nàng chính mình đạo lý, chẳng sợ tranh bất quá người đông thế mạnh người chơi. Lâu năm đoàn đội, ít nhất cũng muốn ở hợp tác trong trò chơi làm cho bọn họ ý thức được chính mình giá trị. Như vậy mới có thể tránh cho bởi vì chính mình sức chiến đấu thấp hèn. Mà bị bọn họ cho rằng vô dụng mà đào thải ra quyết sách trung tâm. Thậm chí bị bức bách đảm đương pháo hôi, cùng người xa lạ ở chung. Cái thứ nhất nhảy ra cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cùng với dùng loại nào phương pháp biểu đạt chính mình là một kiện cực đoan chuyện quan trọng. Chỉ tiếc đại đa số người cũng không rõ ràng điểm này. Hoặc là bởi vì lười biếng cũng hoặc khiếp đảm mà sai mất quá nhiều luyện tập cơ hội. thế cho nên cả đời không có cơ hội tinh tiến này nói. Hết chương.